Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, cực đạo đồ, tàn tạ đạo đồ, có rất nhiều lỗ thủng, tựa hồ khoảng cách phá nát không xa, đây chỉ là một tấm rách rách dưới đạo đồ, thế nhưng nó y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân, nằm dày đặc rườm ra vạn đạo dấu vết. Mỗi một cái dấu vết đều là một cái đại đạo ở vận chuyển. Ầm ầm ầm nổ vang. Cái này tàn tạ đạo đồ phần phật vang vọng. Tựa hồ cũng bị hất bay. Thế nhưng nó rất mạnh mẽ. Mông lung cực đạo lực lượng. Phong ấn vùng hư không này. Chốn hỗn độn. Treo lơ lửng ở tàn tạ vũ trụ trên. Tựa hồ cao ở cửu trùng thiên đỉnh. Mà hỗn độn có vạn long bay lên không cách cục. Đây là đế vương dị tượng. Hỗn độn bên trong tựa hồ ở lại một cái không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Thế nhưng này vạn long nhưng không cách nào bay lên không. Bị cầm cố, bị đạo đồ niêm phong lại. Không cách nào phi thiên. Cái này đạo đồ khắc lại các loại đại đạo dấu vết. Như là vạn đạo thiểm điện đan xen vào nhau. Loại này thông thiên triệt địa đạo hạnh hiện ra. Phong thiên tuyệt địa. Không phải như thế dễ dàng bị đánh bay. Coi như là tàn tạ. Nó uy năng cũng cực đoan kinh người. Đạo lăng mí mắt kinh hoàng. Cái này đồ cho hắn một loại phi thường đặc thù cảm giác. Thậm chí nhìn quen mắt. Thật giống đã gặp ở nơi nào. Cực đạo đồ, đạo lăng kinh hỉ như điên. Đây là cực đạo đồ, đại đế tổ tiên tế luyện vô thượng báu vật. Năm đó cực đạo đại đế hai đại chí bảo, cực đạo chung. Cái thứ hai lại là cực đạo đồ. Cực đạo đồ có phải là đế binh đạo lăng không rõ ràng. Bất quá sức mạnh của hắn kinh thiên động địa, tựa hồ có thể phong ấn lại một cái vũ trụ. Nó ở đây dừng lại mấy cái kỷ nguyên, y nguyên trường tồn mạnh mẽ, bất quá hắn không có cao hứng đứng dậy, tâm thần chìm vào đáy vực, cực đạo đồ rách tả tơi. Đạo lăng nhớ tới một chuyện, cực đạo đại đế tuổi già vẫn ở phong ma, nhưng là cái này ma, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, ở đạo lăng nhận thức bên trong. Phong ma chỉ chính là chư thiên vạn giới tam đại dị chủng. Thế nhưng này tam đại dị chủng ngoại trừ ma tộc còn tồn tại. Huyết tộc cùng cốt tộc từ lâu không xuống núi. Tựa hồ nguyên khí không cách nào khôi phục như cũ. Nhưng là ở đây, hắn nhìn thấy cực đạo đồ. Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn hiện tại có một loại dự cảm. Năm đó cực đạo đại đế phong ấn đều là huyết tộc cùng cốt tộc. Lẽ nào này hai đại chủng tộc ở cửu tuyệt thiên đã từng cũng nổi lên sóng to gió lớn. Cái này hoàng táng địa vẫn cho đạo lăng một loại đại hung cảm giác. Rất khả năng có ngồi xem năm tháng chìm nổi cường giả đang mưu đồ cái gì. Thế nhưng hiện tại cực đạo đồ xuất hiện. Để đạo lăng càng thêm xác nhận nội tâm suy đoán, nàng là ai? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn mơ hồ nhìn thấy cực đạo đồ trên có một cái bóng. Một cái màu xanh trường y phấp phới cái bóng. Có lẽ thực lực của nàng quá mạnh mẽ, đạo lăng có thể nhìn thấy nàng dấu ấn ở trong thiên địa dung nhan. Nàng rất xinh đẹp, thanh y phấp phới. Đen thui để ánh sáng mái tóc buông xuống eo nhỏ. Gò má hiện ra thương cổ chi khí. Nàng cổ vận oánh nhưng. Tay áo lớn phiêu phiêu. Cô gái này. Xem ra phi thường khủng bố. 3000 tóc đen theo gió phập phù. Hình như tại phát động cái gì. Đánh vòm trời đại vỡ. Không. Ảo giác. Đạo lăng lắc đầu. Hắn cảm giác đây là ảo giác. Cái này thanh y dáng vẻ chỉ là nhìn thoáng qua liền biến mất rồi. Nàng thật giống không từng tới. Một cái đều nhanh lãng quên người xuất hiện. Hắn còn nhớ Lang Yến. Toán lên bối phận. Vậy còn là hắn cô. Chu Nhược Quân lúc thường nhắc tới nàng. Đạo Lăng đã từng đi tìm, thế nhưng căn bản không tìm được tung tích của nàng. Nhưng là ở đây, Đạo Lăng tựa hồ lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Tinh Quân, thời khắc này Đạo Lăng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn nhìn thấy một cái người mặc tinh bào nam tử. Loại này khí thế hắn quá quen thuộc. Nơi này hình ảnh tuy rằng phi thường mơ hồ, thế nhưng Đạo Lăng liếc mắt liền thấy mảnh này tàn tạ vũ trụ còn có một người. Tinh Quân dĩ nhiên ở đây. Hắn muốn làm gì? Đạo Lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Chợt phát hiện ý chí có chút mơ hồ. Huyết thống đều suy yếu xuống. Loại này dẫn dắt không thể kéo dài quá thời gian dài. Hình ảnh sẽ gián đoạn. Đến thời điểm đang muốn tìm đến liền khó khăn. Bởi vì Đạo Lăng phát hiện dẫn dắt huyết thống chính là cực đạo đồ. Không được, ta muốn tìm tới nơi này. Đạo Lăng chớp mắt vụt lên từ mặt đất, rời đi khu vực này. Theo huyết thống gợn sóng, muốn vượt qua đến khu vực này. Cha xem rốt cuộc phát sinh đại sự gì. Này rốt cuộc liên quan đến tổ tiên đại đế năm đó tuổi già phong ma đại sự. Nếu là không dò điều tra rõ ràng, Đạo Lăng há có thể yên tâm đi như thế nào nha. Chờ ta, chúng ta muốn đi nơi nào? Minh Điệp công chúa ngẩn người, nàng vội vã đứng lên đến, bích lục quần áo phấp phới. Nàng bay về phía trên không, truy tìm Đạo Lăng giấu chân. Ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp. Ngươi như thế sốt ruột làm gì? Minh Điệp công chúa sốt ruột vạn phần, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Nhưng là Đạo Lăng tốc độ quá nhanh. Hiện tại ý chí của hắn toàn lực ngừng lưu ở vùng vũ trụ này. Điên cuồng thông qua sức mạnh huyết thống vượt qua hư không. Muốn đi tới khu vực này, Đạo Lăng ý chí căn bản không ở chỗ này. Hắn căn bản không nghe được Minh Điệp công chúa lời nói. Hắn có thể cảm giác được huyết thống ở suy yếu. Hình ảnh bắt đầu mơ hồ. Nhất định phải mau chóng tới gần chỗ cần đến. Cửu tiên bộ là mạnh mẽ biết bao. Đạo Lăng cất bước chi khắc. Không gian vạn vẹo. Nhật nguyệt tinh thần đều muốn chuyển vị. Có thể nói là một bước một thiên địa. Ở Minh Điệp công chúa lo lắng dưới ánh mắt, Đạo Lăng mờ ảo mà đi. Cái bóng càng ngày càng mơ hồ, từng bước thoát ly tầm mắt của nàng. Minh Điệp công chúa ngừng lại. Nàng đứng ở một tòa trên ngọn núi lớn, vắng lặng một hồi phận uất nói: khốn kiếp, nói xong rồi hộ vệ ta, nhưng là dĩ nhiên tự cái đi rồi. Khoản nợ còn không trả hết nợ đây. Trở lại cho ta. Minh Điệp công chúa tức bực dậm chân. Nàng đã lạc đường, con đường quay về cũng không tìm tới. Cái này hoàng táng địa cách cục rộng lớn, phần mộ san sát, chính là một cái loại cỡ lớn hầm mộ khu. Căn bản nhận biết không ra vị trí hiện tại. Ngươi chờ, trở lại khẳng định nói cho đại thúc. Minh Điệp công chúa cảm giác hay là tìm được con đường quay về. Đạo Lăng nói không chắc sẽ trở lại. Chỉ có điều nàng xoay người trong nháy mắt, nhìn thấy một cái bị màu trắng u ảnh, tóc dài rối tung che lại nàng trắng xám như tuyết gò má, liền như vậy đứng ở chỗ này. Để Minh Điệp công chúa tóc gáy dựng thẳng, bước chân đạp đạp lùi về sau. Ngươi là người là quỷ? Ha ha, làm sao? Minh Điệp công chúa đem ta đã quên. Linh Chu tiên tử tươi đẹp hơi nhếch lên khóe môi, âm u âm thanh, để Minh Điệp công chúa khuôn mặt đại biến, suy yếu cơ thể thần quang bạo phát, lấy ra một khẩu màu tím tiểu ấn. Cái này ấn cực kỳ mạnh mẽ, mà cực kỳ trầm trọng, ép sụp hư không, trực tiếp liền đập phá đi tới. Minh Điệp công chúa, đủ tàn nhẫn, vừa xuất thủ liền muốn đánh chết ta. Linh Chu tiên tử khanh khách cười không ngừng. Nàng tuy rằng vô cùng suy yếu, đoạt thiên quyết suy yếu kỳ đến, Chỉ có điều thực lực của nàng nguyên bản liền cực cường. Một chỉ điểm ra, một khẩu đen thui thiên đao ngang trời bổ tới. Thiên này đao thức tỉnh trong nháy mắt, anh đao ngàn vạn trượng, đem tòa này trên đều đổ nát. Oanh bổ về phía màu tím tiểu ấn, chấn cái này bảo vật kém chút hất bay. Minh Điệp công chúa, ngươi chạy cái gì? Ta vẫn ở đây chờ ngươi nha. Linh Chu tiên tử cười tủm tỉm đuổi tới, trắng như tuyết quần áo phấp phới, nóng rực con ngươi nhìn chằm chằm Minh Điệp công chúa. Con mắt của nàng tựa hồ hóa thành hai cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, thôn phệ tâm linh người ta. Ngươi tìm ta làm gì? Đều là hắn làm ra. Ngươi đi tìm hắn. Minh Điệp công chúa hoang mang lui về phía sau. Cảm giác nữ nhân này ánh mắt quá đáng sợ. Khen khách, ta đến mục đích chính là vì ngươi. Mắc mớ gì đến hắn? Nàng đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ cười nói. Thông linh thể, hút đi ngươi cả người tinh nguyên. Gần như có thể dựng dục ra một cái hoàn toàn mới thai thể. Như không phải là bởi vì ở thai nghén thai thể, thực lực ta bị hao tổn, vừa nãy há sẽ bị thua. Nàng trắng như tuyết bàn tay mở rộng đi tới, trực tiếp trấn áp lại Minh Điệp công chúa. Khen khách, nhanh một cái kỷ nguyên, rốt cục sắp thành công. Linh Chu tiên tử ngửa mặt lên trời cười to. Nàng đưa nàng toàn thể phong ấn, rời đi nơi đây, hết chương.